Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, người bất nhân ta bất nghĩa. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt ngọt ngào chấp phân loại. Huyền Huyễn Kỳ Huyễn số chữ. 233 năm thời gian đổi mới. 20:00-20:40. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV. Cha tím. Thấy thiếu nữ đờ đẫn dáng vẻ. Trưởng môn tự hồ rất hài lòng chính mình kiệt tác. Vẻ mặt sung sướng suy ngẫm dâu. Ta biết ngươi là Vạn Gia Đăng Hỏa, đại tiểu thư Vạn Oánh. Người ta gọi là Vạn Gia Sầu. Đúng không? Không biết ngươi lão nói là ai? Nghe không hiểu. Thiếu nữ ánh mắt bên trái miểu bên phải liếc về chính là không nhìn tới hắn. Cũng không biết trong mắt của này chột dạ đã sớm bán đứng nàng. Này tiểu nhi nữ tư thái. Chọc cho trưởng môn, ha ha, cười to. Tiểu cô nương, yên tâm. Lão đạo cùng ngươi Vạn Gia có thâm hậu sâu xa. Sẽ không làm khó ngươi. Ngươi không cần làm cái tiểu nhím. Nếu như ngươi không ngại lời nói. Có thể gọi ta một tiếng diễn sư bá. Trên thực tế, trưởng môn tên thật kêu Diễn Già. Ở tu chân giới không có tiếng tăm gì. Nhưng nếu như nói đến hắn ngoại hiệu Diễn Chân Nhân. Vậy thì như sấm bên tai rồi. Nghe nói hắn là vì số không nhiều cao cấp tu sĩ một trong. Có thể ngự khí ngoài ngàn dặm. Không đánh mà thắng cũng có thể diệt nhân ở vô hình. Đã là chỗ này lợi hại nhất tu sĩ. Có một lần, hắn mang theo môn hạ ngũ chút thức ăn điểu đi một người khác tông môn tham gia một cái thực tập. Hoạt động, vô tình gặp được một cái tiểu ma tông Sơn Hà Tông đệ tử. Người kia cho là có thể có lợi. Xếp đặt cạm bẫy đem bọn họ một lưới bắt hết đều mang đi. Nào ngờ Diễn Già trưởng môn sớm thì đến được rồi liễm khí vào thể cảnh giới. Dọc theo đường đi cũng thu liễm chính mình khí thế thôi. Hắn chân trước đem người mang về tông môn. Còn chưa kịp khoe khoang chia cắt chiến lợi phẩm. Chân sau liền bị Diễn Già trưởng môn ngự sử một cái ba trượng thanh phong bảo kiếm cho tận diệt rồi. Trước sau bất quá một thời gian uống cạn chén trà. Vốn là náo nhiệt huyên náo môn phái nhỏ. Tất cả đệ tử cứ như vậy bốc hơi khỏi thế gian rồi. Gật liên tục cho bụi đều không lưu lại. Sau chuyện này, liền lưu truyền Diễn Chân Nhân một kiếm chọn núi sông sự tích. Đồn bậy bạ đi xuống. Cố sự phiên bản biến thành Diễn Chân Nhân nắm giữ cải triều hoán đại lực lượng cường đại. Giang Sơn chính chủ, một đời quốc quân ở trước mặt hắn cũng không khỏi không thấp kém cao ngạo đầu. Nào dám tình được, nếu vô sự, ta đây có thể liền đi à, thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm. Nhấc chân liền muốn rời đi, lại phát giác có một bóng dáng bao phủ chính mình. Ngẩng đầu quan sát, nhưng là vốn là ở sau lưng nàng trưởng môn Diễn Già. Đã vô thanh vô tức bay tới trước mắt nàng, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lão nhân gia, có thể hay không không muốn đáng sợ như thế. Nàng vỗ chính mình, phốc thông, nhảy loạn tiểu tâm can. Cảm giác cứ như vậy ngắn ngủi mấy cái đối mặt. Chính mình tuổi thọ ít nhất giảm đi một cái thành. Vạn cô nương không nên hốt hoảng. Cũng không cần đi gấp gáp như vậy. Người tới đều là khách. Lão đạo há có thể vô lễ như thế. Trước cái kia bắt ngươi tới đệ tử. Ta đã để cho người ta dẫn đi. Làm hắn mạo phạm ngươi làm trừng phạt. Hắn đem chịu đựng 3 ngày 3 đêm nhiếp hồn đoạt phách nỗi khổ. Tình cảm kia tốt, ta có thể đa tạ ngươi. Thiếu nữ sắc mặt hòa hoãn không ít. Mặt nạ nam trước bắt làm tù binh nàng. Cho nàng để lại một thân bị thương da thịt. Đến bây giờ này thắt lưng ổ nơi còn nói ra đau. Nàng từ nhỏ ở trưởng bối cưng chiều bên trong. Thiên kiều bách cưng chiều thương yêu lớn lên. Chưa từng bị đại ngộ như vậy. Trưởng môn Diễn Già cười một tiếng. Chính là chuyện nhỏ không đáng nói đến. Nhắc tới. Hay lại là bỉ tông cho ngươi chịu ủy khuất. Lão đạo nơi này có một viên trăm năm linh đan. Sau khi dùng có thể gia tăng 10 năm linh khí tu vi. Đây là ta làm một trưởng bối đối với ngươi bồi thường cùng lễ ra mắt. Xin vạn cô nương tiếp nạp. Trưởng môn lòng bàn tay một phen. Ánh mắt cu ả Vạn Oánh liền bị một cái đẹp đẽ tiểu hồng bình cho hấp dẫn. Một cổ thấm vào ruột gan hương thơm xông vào mũi. Làm người ta chấn phấn không thôi. Chỉ là như vậy nghe thấy một chút. Vạn Oánh trong thân thể linh khí liền không an phận toàn động. cái mùi này là quen thuộc như vậy. Linh dược hoàn toàn không giống làm giả. Nàng ở lúc còn tấm bé sau khi đã từng có may mắn gặp qua một lần. Trưởng bối trong nhà sau khi dùng, vốn là gông cùm xiềng xích rất nhiều rồi năm bình cảnh lại đột phá. Vậy có nhiều chút thương lão dung nhan cũng trẻ rất nhiều. Đơn giản là có thể nói nghịch thiên thần dược. Mà lúc này, thì có như vậy một viên linh đan sắp xếp ở trước mắt mình. Vạn oánh hô hấp không nhịn được trở nên vai u thịt bắp đứng lên. Trước sau bất quá do dự nửa hơi, nàng quả quyết đưa tay ra, đem linh đan nhận lấy. Trưởng giả ban cho không dám từ. Vãn bối đa tạ lão. Ý thức được không ổn, vạn oánh vội vàng đổi giải thích. Ách đa tạ diễn sư bá. Ân ân linh dược càng sớm dùng hiệu quả càng tốt. Vạn cô nương xin mời. Lão đạo vừa vặn cho ngươi hộ pháp. Diễn giả trưởng môn vẻ mặt thành khẩn. Không nói ra từ mi thiện mục. Vạn oánh nuốt nước miếng một cái. Mở ra nắp bình liền đem dược lấy ra một cái nuốt vào. Đối phương tu vi so với nàng cao không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Thật muốn hãm hại nàng. Tội gì như thế tốn công tốn sức. Dứt khoát phóng khoáng tiếp nhận đối phương hảo ý. Theo dược liệu phát huy. Rất nhanh. Một cỗ mát lạnh cảm giác du tẩu cùng ngũ kinh bát mạch. Kia an nhàn cảm giác thư thích thấy làm người ta mê mệt. Ngày vui ngắn ngủi. Rất nhanh. Theo tới là giống như sông lớn cọ rửa con đê lớn lúc. Sở sinh sinh chấn động kịch liệt. Vốn là như có như không linh lực. Lúc này lại giống như một cái lao nhanh sông lớn hướng vạn oánh cọ rửa tới. Nhỏ bé kinh mạch bị chống đỡ phồng lên. Tùy thời đều có dấu hiệu bị vỡ. Nàng vốn là trắng nõn nà gương mặt. Này thời điểm đỏ bừng lên một mảnh. Phảng phất liền muốn nứt nẻ. Cả người không nói ra khó chịu. Vô tận đau đớn để cho nàng cả người run rẩy không nhịn được ngửa mặt lên trời kêu to lên. À à à à, đột nhiên. Diễn giả trưởng môn kia thương lão tay khoác lên bả vai nàng bên trên. Một cổ lạnh như băng linh khí thuận thế đánh vào nàng sau lưng bên trong. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng kết thành xương. Vạn oánh cả người, ngoại trừ đầu trở ra. Toàn bộ bị băng che lại. Cảm ơn diễn sư bá. Vạn oánh khôi phục một tia lý trí. Chật vật há miệng vừa nói. Bây giờ là hơi hòa hoãn một chút. Nàng mới có thể lấy hơi. Diễn giả thu hồi tay mình. Thờ ơ vừa nói. Chuyện nhỏ mà thôi. Cái này dược liệu đối ở hiện tại ngươi tới nói. Là mạnh điểm. Chịu đựng được là tốt. Dù sao thiên hạ này cũng không có ăn chùa bữa trưa. Ừ. Vãn bối biết được. Vạn oánh cắn răng kềm chế. Một lát sau. Ngay tại vạn oánh khó chịu có chút mơ hồ thời điểm. Diễn giả thanh âm mới ở trên không khoáng trong đại sảnh lại vang lên. Đan dược này, nhắc tới, vẫn cùng ngươi vạn gia rất có sâu xa. Vãn bối, tĩnh lắng tai nghe, vạn oánh chỉ cảm thấy đại não càng ngày càng hoa mắt ù tai. Mấy chữ này miễn cưỡng nói xong, một đôi con mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước, cả người lâm vào một loại trạng thái đờ đẫn. Ha ha, dĩ nhiên là ngươi người nhà họ vạn ban tặng rồi. Bây giờ chẳng qua chỉ là mượn hoa hiến Phật thôi. Diễn giả trưởng môn mí mắt cụp xuống. Khóe mắt một vệt tinh quang thoáng qua cũng không nhân có thể thấy. Nếu như là không phải ăn như vậy đan dược. Hắn thần linh tông trí bảo thì như thế nào sẽ bị trước mắt tiểu cô nương cho đánh cắp. Nếu đối phương bất nhân. Vậy thì tu trách hắn bất nghĩa. Nói đi. Các ngươi vạn gia trí tôn bảo bối vạn tiễn xuyên tâm. Giấu ở địa phương nào. Diễn giả trưởng môn giống như biến thành một người khác như thế. Không hề phục mới vừa rồi hiền hòa nhu hòa. Ngược lại sắc bén tùy thời có thể cắn người khác. Ở trên người của ta. Vạn oánh giống như một tượng gỗ như thế. Máy thức đáp trả. Cái gì? Thật giả? Vội vàng giao ra. Diễn nghị hô hấp cấp bách tiến lên muốn. Lại thấy vạn oánh bị chính mình đông lạnh đứng lên thân thể. Căn bản là không có cách hạ thủ. Hay a, cho ta hóa. Nhất trưởng vung lên. Hắn không kịp chờ đợi vừa muốn đem băng xương biết. Không biết sao mới lấy được một nửa. Liền phát giác có chút không trấn áp được vạn oánh trong cơ thể dược tính. Sớm muộn người này liền muốn nổ tung bỏ mình. Nghĩ đến cái kia vẫn còn ở tông bên trong khắp nơi chuồn đạt nhân. Đó là hắn thật sự không dám trêu chọc tồn tại. Trước mắt tiểu cô nương nếu là chết, toàn tông nhân cũng phải chôn theo. Hắn hận hận khẽ cắn răng. Không thể không đem hỏa lại chuyển thành băng. Đem người lần nữa đông lạnh đứng lên. Bất quá, lúc này vạn oánh còn đang mơ hồ đến. Hắn ngược lại tiếp tục trước câu hỏi. Nói đi, ta tông môn chí bảo. Hồng lăng túi gấm bị ngươi thả đi nơi nào? Nó bị ta, cái kia, nha, lời còn chưa dứt. Con mắt của vạn oánh nhẹ nhàng nhắm một cái. Nhưng là cứ như vậy ngất đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.